Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 919, trung cực kỹ năng có thể tái sinh, người khiêu chiến, không có ai có thể thừa nhận vận mạng phản phệ. Ở kích hoạt rồi vận mệnh phản phệ bắp sau. Đó, kỷ nguyên thần tượng Ramas khóe miệng hơi vung lên. Mặc dù chỉ còn lại có một cái lỗ mũi thì thế nào? 10 triệu triệu bền hộ thuẫn, cộng thêm 1 triệu triệu lượng máu mũi. Đơn giản dựa theo 50% vận mệnh phản phệ thương tổn tới tính toán, là có thể đánh ra 550 vạn triệu phản phệ thương tổn. Mà những cái này phi kiếm, bất quá chính là chỉ có 10 triệu ức lượng máu, cũng tức là 1.000 triệu lượng máu. Nếu như đánh nhau, ở Ramas cuối cùng một cái mũi bị giết phía trước, dựa vào những thứ này phản phệ thương tổn, cũng đủ để đem cái này 2 vạn cây phi kiếm, còn có vị này người khiêu chiến bản thân, một trận đạn chết mấy trăm trở về. Ramas, người thực sự cho rằng, chính là một cái phản phệ thương tổn, là có thể hù được bản long sao? Tần Phong lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phất phất tay, đi thôi, phi kiếm của ta, làm cho Ramas đại nhân biết một chút về lòng chi khát máu lực lượng. Hiu, hiu, hiu, kiếm trận lại một lần nữa hóa thành đầy trời 717 thiểm điện. Bay về phía Ramas cái kia còn sót lại đệ một cái lỗ mũi. Răng rác, 26, 6 ức, 9 hào vòi vòi chịu lấy thương tổn. 1-3, 3 ức, phi kiếm chịu lấy vận mệnh phản phệ thương tổn. Cộng 26, 6 ức. Phi kiếm long chi khát máu hiệu quả, liên tiếp bắn ra 3 cái chữ số, một cái vòi vòi bị thương tổn, một cái phi kiếm bị phản phệ thương tổn, một cái phi kiếm hấp huyết. Cái này hấp huyết, điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, kỷ nguyên thần tượng Ramas hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản đang mơ ước, tươi sống đạn chết những thứ này phi kiếm đâu. Nhưng mà, những thứ này phi kiếm vậy mà lại hấp huyết. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có 10% ma pháp hấp huyết. Nhưng mà những thứ này phi kiếm, cũng là 100% hấp huyết. Quả thực bác A, Ramad đại nhân, không thể không nói ngươi rất mạnh. Nhưng, xin nhận chết đi. Tần Phong ôm, chặt hoài trong hạt hoàng, khóe miệng hơi vung lên. Hắn thấy, bởi long chi khát máu tồn tại, Ramas cái thứ 8 huyết mạch bắp vận mệnh phản phệ hầu như bằng bài biện, chính mình thắng được trận chiến đấu này dường như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, suy nghĩ đến hoài trong hạt hoàng, Tần Phong cũng hy vọng nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Dù sao hai người đã tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái hồi lâu, hắn thật có điểm hạt hoàng nhịn không được đâu. Bất quá, còn có một chút là không thể không phòng sự tình. Đó chính là Ramas kỹ năng đặc thù tái sinh. Còn không có gây ra. Một ngày gây ra tái sinh, Ramas mất đi 8 cái vòi voi tử biết toàn bộ trọng sinh trở về. Vậy tương đương chính mình nửa ngày bạch đả. Tuy là có thể lại giết Ramas một lần, nhưng 1/1000 đêm dài nhiều mộng đâu. Lại nói, hạt hoàng Atropos nhà đầu kia chống đỡ không phải chống được. Đó cũng là một vấn đề. Hiu, hiu, hiu, chiến đấu kịch liệt đang đánh vang. Ramas lượng máu cũng đang không ngừng giảm bớt. Tần Phong hai tròng mắt vi ngưng, xem xét tỉ mỉ giả Ramas nhất cử nhất động. Ân. Hắn trước tiên phải phát hiện Ramas sử dụng tái sinh, sau đó xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm, kịch chiến hơn nửa canh giờ. Ramas hộ thuẫn rốt cục bị kích phá. Kiếm, BJBG, trận bắt đầu công kích Ramas 9 hào vòi voi bản thể. Ramas bản thân không có lượng máu, chỉ cần đánh bại cái này vòi voi, như vậy Ramas nhất định phải chết. Hiu, hiu, theo chiến đấu tiến hành, Ramas lượng máu đã ở cực nhanh giảm bớt. Boss lượng máu, 10 vạn triệu. Boss lượng máu, 9 vạn triệu. Boss lượng máu, 8 vạn triệu. Rốt cục, làm Ramas chỉ còn lại có 5 vạn triệu lượng máu lúc. Đầu này gần như không máu boss. Rốt cục vòi vòi ngửa mặt lên trời dựng lên. Phát sinh một đạo phẫn nộ rít gào. Trở về a, lỗ mũi của ta trở về a. Theo này đạo tiếng gầm gừ, bầu trời lại một lần nữa xé rách, cuồn cuộn mệnh vận hà máng xối dưới, đúc ở Ramas trên người. Cái kia nguyên bản bị cắt kim loại rơi 8 cái vòi vòi địa phương. Huyết nhục cũng bắt đầu dục dịch. Keng, cảnh cáo, Ramas đang ở sử dụng trung cực kỹ năng có thể tái sinh. Một ngày kỹ năng sử dụng thành công, Ramas đem khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cảnh cáo, một loạt nêu lên soát ra. Ngay tại lúc này, Tần Phong ánh mắt sáng lên. Hiện tại, chính là ngăn cản Ramas tái sinh thời khắc mấu chốt. Băng thần xạ kích X7, vén lên một bả băng tinh trường cung. 7 đạo hàn băng phụt ra mà ra. Chính là bây giờ Tần Phong tối cường khống chế kỹ năng băng thần xạ kích. Ở nghìn vạn trí khôn thêm được dưới. 7 nói băng thần xạ kích. Đầy đủ đóng băng lại Ramas đã lâu. Đương nhiên, mấu chốt là có thể cắt đứt Ramas thi pháp. Keng, bởi vì nằm ở trạng thái đặc thù. Người băng thần xạ kích đối với mục tiêu vô hiệu. Một đạo nêu lên lúc này xoát ra. Cái kia 7 đạo băng tinh quang mang, quả nhiên cũng chỉ là đánh trúng Ramas, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng đóng băng. Ngạch, Tần Phong khẽ thở dài một cái, bất quá hắn cũng không có uể oải, mà là yên lặng đè lên trong tay nhẫn. Đổi mới chi giới, thời không kết giới X7, theo hai cái kỹ năng đồng thời thời không. Ánh sáng màu lam lấy Tần Phong làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, vùng không gian này liền bị lam quang bao vây. Tất cả đều tựa như tiến nhập tĩnh trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.